sư tôn của ta siêu vô địch, chương 225, quy củ cũ, góc truyện audio.com. Phàm bị thiên đạo điểm danh võ giả, vô luận bận rộn, cũng hoặc bế quan, giữa mi tâm đồng đều lấp lóe quang trạch. Sau đó dần dần ẩn vào trong lúc vô hình, 3.000 vị diện chi chiến không phải là người nào đều có thể tham gia. Nhất định phải có bản vị diện thiên đạo chỉ định mới có thể ra chiến. Cho nên đây đối với rất nhiều người mà nói là một loại chí cao vô thượng vinh quang. Oanh ca, băng tuyết thánh cung, Âu Dương Tuệ Na xuất quan. Ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra, Mộc Oanh ca nghe Thẩm Thiên Thu đề cập qua 3.000 vị diện chi chiến, cho nên cẩn thận vì nàng giảng giải, thì ra là thế. Âu Dương Tuệ Na tỉnh ngộ, cả kinh nói, lại còn có như thế thịnh đại tái sự, chúng ta nếu bị thiên đạo coi trọng. Vậy nhất định phải vì Nguyệt Linh giới mà chiến, Mộc Oanh ca thì rất bình thản, bởi vì nàng biết phu quân cũng sẽ tham gia, chỉ cần hắn đi. Tất cả mọi người bất quá là vật làm nền, thậm chí ngay cả đánh xì dầu cũng không bằng, xác thực Nguyệt Linh giới thiên đạo còn tại điểm danh. Kỳ thật đơn giản chính là đụng đủ nhân số thôi, đến lúc đó còn phải nhìn Thẩm Thiên Thu, Tán Tu, Lưu Vân Tử, điểm một đám người tên. Áp trục rốt cuộc đã đến, còn có Lưu Vân Tử tiền bối A, chúng ta Nguyệt Linh giới thê đội thứ nhất cường giả đều bị điểm danh. Cái này 3.000 vị diện chi chiến khẳng định long trọng, đám người nghị luận, không ngừng hâm mộ, bọn hắn phần lớn không rõ tình huống như thế nào. Nhưng có thể bị thiên đạo điểm danh, khẳng định là làm dạng dỡ tổ tông sự tình, còn có, lúc này, Nguyệt Linh giới thiên đạo kéo trường âm. Đám người vểnh tay, Lưu Vân Tử tiền bối đây chính là Nguyệt Linh giới người mạnh nhất, còn có so với hắn càng áp trục. Thẩm truyền kỳ tuyệt đối có thể làm áp trục, nhưng hắn đã phi thăng nha, Tán Tu, Lưu Vân Tử cuối cùng đem nói cho hết lời, Chân Phiêu Lượng. Chân Phiêu Lượng, cái này ai, không từng nghe qua, người phàm bị điểm danh, đồng đều tại đấu loại đại biểu Nguyệt Linh giới xuất chiến. Hy vọng các ngươi có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu, chớ có vì việc vặt phân tâm phân thần, nói xong lời này, Nguyệt Linh giới thiên đạo biến mất. Nguy hiểm thật nha, kém chút đem Thẩm Thiên Thu kêu đi ra, Nguyệt Linh giới thiên đạo xuất hiện rất đột nhiên, rời đi cũng rất đột nhiên. Lưu lại chúng sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không rõ đến cùng tình huống như thế nào, 3.000 vị diện chi chiến, trên ngọn núi. Một tên nam tử đeo kiếm nỉ non nói, tựa hồ rất thú vị, ha ha, trong đại điện hoa lệ, tai to mặt lớn béo trung niên nhân run lấy tươi cười nói. Nhiều năm không có hoạt động, hy vọng đừng để ta thất vọng, những người này đều là bị điểm danh. Cũng đều là Nguyệt Linh giới thê đội thứ nhất cường giả, bọn hắn đối với 3.000 vị diện chi chiến tràn ngập chờ mong, hưu, cổ hoa sơn. Thẩm Thiên Thu mang theo đám người trở về, mà người vừa ổn định, hai đầu lông mày cũng có lưu quang hiển hiện, đây là cái gì? Tống Ngưng Nhi bưng bít lấy cái chán phù lục nói, tiền bối, lúc này, Tôn Nhị Cậu chạy tới, kích động nói, vừa rồi, lão thiên gia xuất hiện. Nói cái gì 3.000 vị diện chi chiến, sau đó, hô lên tên của các ngươi, ồ thật sao, Thẩm Thiên Thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì thiên đạo đã sớm cho hắn chào hỏi, điểm danh là quá trình, cũng là để chúng sinh thu hoạch được cảm giác thỏa mãn, khoan hãy nói. Phàm bị điểm danh thế lực khắp nơi cùng các phương võ giả đều có chút tung bay, dù sao bị thiên đạo hô danh tự, tuyệt đối là thực lực biểu tượng nha. Nhất xoắn suýt không ai qua được chúng thần điện, điện chủ quan chấp hành, cũng đều bị điểm danh, làm sao bây giờ đâu, vậy khẳng định tham gia. Vạn nhất chọc giận thiên đạo, sau này mình còn lăn lộn không lăn lộn, chúng thần điện thật đúng là phải thật tốt cảm tạ thiên đạo đâu. Nếu không có hắn ra mặt cầu tình, lấy Thẩm Thiên Thu tính cách tuyệt sẽ không để đồ đệ thu tay lại, lúc này chỉ sợ đã nhổ ba đường bãi đất tháp. Nửa tháng A, Thẩm Thiên Thu nằm tại trên ghế xích đu, lẩm bẩm, rất nhanh, thời gian phi toa thoáng qua tức thì, nửa tháng, thật trôi qua rất nhanh, ầm ầm. Cổ hoa sơn ngoài trăm dặm, một tòa núi lớn đột nhiên băng liệt, đi ra cái toàn thân hóa đá nam tử, bởi vì lộ rõ lấy thân thể. Tráng kiện cơ bắp có thể thấy rõ ràng, hột tựa như tảng đá tạo thành tiểu gia hỏa hấp tấp chạy tới, vây quanh ở bên cạnh hắn xoay quanh. Nếu có cái đuôi, giờ phút này hẳn là nhếch lên tới, đây là Thương Thiếu Nham cùng khế ước thú của hắn, nửa tháng tu luyện. Cái này nhị đồ đệ đã bước vào nguyên thần cảnh tứ trọng, hôm nay, thân thể của hắn dần dần khôi phục, nhìn về phía Cổ Hoa Sơn, nói. Hẳn là muốn đi tham gia 3.000 vị diện chi chiến, đi, đứng dậy bay đi, tốc độ cực nhanh, hưu, nhưng mặt liền muốn đi tới Cổ Hoa Sơn phạm vi. Phía dưới trong sơn giã đột nhiên bay tới một đạo lạnh lùng kiếm khí, thế là vội vàng hai tay giao thoa, hình thành nham thạch phòng ngự, đinh. Kiếm khí bị ngăn, đạn đến phụ cận, từng cây cây cối bị chặn ngang cắt đứt, Thương Thiếu Nham dừng ở giữa không trung, lắc đầu nói. Tam sư đệ, ngươi liền không sợ đem ta chặt thương a? Sẽ không, trong sơn giã, Lãnh Tinh Tuyền chậm rãi thu hồi Long Ngâm kiếm, thản nhiên nói. Ta một kiếm này chỉ là thăm dò, Thương Thiếu Nham im lặng, bất quá, lúc này mới hơn 10 ngày không gặp. Tam sư đệ thăm dò tính một kiếm đều ẩn chứa cực mạnh lực phá hoại, nhưng nghiêm túc chính mình phải chăng có thể chống đỡ được, ào ào, lúc này. Nơi xa truyền đến tiếng nước chảy, hai người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền gặp Hạ Lan Vũ chân đạp màn nước bay tới, bởi vì dáng người uyển chuyển. Giống như uyển chuyển nhảy múa tiên tử, mà tại nàng trên vai, đứng thẳng tốt giống như hồ điệp yêu thú, đây là Thủy Linh Chi Điệp, vài ngày trước. Thẩm Thiên Thu tiến đến Bắc Hàn Đại Lục tìm Mộc Oanh Ca, trong lúc vô tình phát hiện thế là đem nó hàng phục cho Đồ Nhi làm khế ước thú. Tứ sư muội đâu, Thương Thiếu Nham dò hỏi, ta tới, ta đến rồi, nơi xa truyền đến Tống Ngưng Nhi thanh âm, sau đó nhún nhảy một cái chạy tới. Bởi vì cái trán từ đầu đến cuối dán phù lục, nhìn qua tựa như tiểu cương thi, kỳ chi, nha đầu bộ dáng, thật có lỗi, cũng mới hơn 10 ngày. Không phải hơn 10 năm, cho nên không có thay đổi gì, hô hô tối đen như mực thuộc tính từ chân trời vọt tới. U Minh Tố mang theo âm trầm ma khí rơi vào trước mặt mọi người, sau đó nhắm mắt lại, diêu đầu hoảng não, gia hỏa này từ đầu đến cuối mang theo tai nghe. Từ đầu đến cuối nghe âm nhạc, đã trở thành thói quen, lão ngũ đâu, sư huynh, ta đến cũng, Lâm Thích thẳng chân trái dẫm chân phải. Chân phải dẫm chân trái xuất hiện, sau đó tiêu sái rơi vào trên cây, vẩy đầu nói, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm, đám người lắc đầu. Gia hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây phong tao, đi, Thương Thiếu Nham cất cao giọng nói, lên núi, không đợi đại sư huynh sao, Tống Ngưng Nhi nói. Câu nói này nhắc nhở mọi người, thế là suy đoán đại sư huynh lần này xuống núi lịch lãm, hẳn là không ăn ít vật kỳ quái đi, phù phù đột nhiên. Té ngã tiếng vang lên tới, đám người bận bịu quay đầu, liền gặp một cái già nua người đổ vào chân núi, thân thể còn tại bất quy tắc co rúm. Lão nhân gia, Thương Thiếu Nham vội vàng đi tới, nói, ngài không có sao chứ, sư đệ, lão già kia yếu ớt nói, là ta, ngọa tào, đại sư huynh. Hạ Lan Vũ vội vàng tiến lên, tay khoác lên hắn trên mạch đập cả kinh nói, đại sư huynh lại trúng độc nói đi. Liền muốn vận dụng trị liệu chi thuật vì đó cứu chữa, lại bị Lâm Thích Thẳng kéo ra, nhìn về phía đồng môn sư huynh đệ, nghiêm túc nói, quy củ cũ. Đám người minh ngộ, nhao nhao đi tới cũng ăn ý giơ chân lên, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, đến từ đồng môn yêu lần lượt vuốt ve thiết đại trụ. Thể nội độc tố không chỉ có cấp tốc tiêu tán, người cũng từ già nua biến thành tuổi trẻ, vật lý giải độc chính là thần tốc cách trương.